Chương 1835, Hoản Hoản tiểu thư là người sao? Nhìn thấy Thập Nhất, Diệp Hoản Hoản hơi sừng sờ, vốn cho là Thập Nhất hẳn là sớm cũng đã rời đi Tư gia, có thế chưa từng nghĩ, Thập Nhất lại có thể lưu lại sư phụ ngươi làm sao sẽ ở chỗ này. Thập Nhất nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, thần sắc kinh ngạc, thậm chí có chút ít khó tin. A, hiện tại cũng không phải là lúc để cho các ngươi ở chỗ này nói chuyện cũ. Ám vệ đội trưởng nhìn về phía Diệp Hoản Hoản cùng Thập Nhất, cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản ánh mắt rơi vào trên người ám vệ đội trưởng, hắn đem Thập Nhất mang tới làm gì ha ha, Diệp tiểu thư, chúng ta cũng biết, Thập Nhất là ngươi tự tay dạy ra, chẳng khác gì là đồ đệ của ngươi, tình thầy trò này, cũng không tính là quá mức yếu kém đi nếu như, Diệp tiểu thư có thể phối hợp chúng ta, nói cho chúng ta biết Tư Dạ Hàn ở nơi nào, hơn nữa đem Tư Dạ Hàn dẫn ra, ta liền có thể bảo đảm các ngươi, bao gồm Thập Nhất an toàn thế nào. Ám vệ đội trưởng mở miệng cười nói. Nhưng mà, Diệp Hoản Hoản nhưng là mặt không biểu tình, chỉ chốc lát sau, nhìn chằm chằm ám vệ đội trưởng, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng, vậy nếu như ta không nguyện ý phối hợp, lại nên làm như thế nào? Không nguyện ý nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, ám vệ đội trưởng trong mắt hàn quang chợt lóe lên, trong nháy mắt giữ lại cổ của Thập Nhất, nếu như Diệp tiểu thư không nguyện ý phối hợp ta đây liền trước giết ngươi đồ đệ, chẳng lẽ Diệp tiểu thư muốn nhìn Thập Nhất chết ở trước mặt của ngươi hay sao? Có ý tứ giờ phút này, Diệp Hoản Hoản trong mắt hàn quang lóe lên, cho tới bây giờ không ai dám uy hiếp ta như vậy. Sư phụ đừng để ý ta, Thập Nhất nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, sắc mặt phồng đỏ. Còn không đợi Thập Nhất tiếp tục mở miệng nói gì, Diệp Hoản Hoản nhưng là đối với trước mắt Thất Tinh nháy mắt. Thất Tinh trong nháy mắt đứng dậy, lại cu nở dê chưa thấy Thất Tinh làm động tác gì, một giây kế tiếp, ám vệ đội trưởng cả người lăng không mà lên, từ trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, chật, hung hăng đụng vào trên mặt tường một bên. Thấy vậy, Thập Nhất thần sắc kinh ngạc, trong mắt hiện ra một vết vẻ không hiểu. Rất nhanh, phòng thẩm vấn lớn cửa bị mở ra, bên trong nhà tiếng vang cực lớn, đưa tới Tư gia mười mấy tên ám vệ. Đội trưởng thấy ám vệ đội trưởng thần sắc thống khổ, cả người cuộn rút thành một đoàn, vài tên ám vệ lập tức tiến lên, đem tên kia ám vệ đội trưởng cho đỡ lên. Đem bọn họ bắt lại cho ta, hồi lâu sau, chờ ám vệ đội trưởng phục hồi tinh thần lại, tức giận quát lên. Diệp Hoản Hoản cùng Thất Tinh đám người bắt đầu nhưng cũng không phản kháng. Mặc cho Tư gia ám vệ đưa bọn họ ném vào trong hầm giam. Một mảnh tối tăm ẩm ướt, Thập Nhất ấy nay nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, sư phụ đều tại ta. Diệp Hoản Hoản khẽ mỉm cười, cùng ngươi không có quan hệ gì. Tư gia hầm giam, nếu như bọn họ nguyện ý, tùy thời có thể tùy chỗ đi ra ngoài. Sư phụ, không phải là đều nói ngươi đã rời đi Hoa Quốc rồi sao, ngươi tại sao lại trở về tới rồi? Thập Nhất nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản khẽ lắc đầu, những chuyện này giải thích quá mức phiền toái. Đúng rồi sư phụ, ngươi tìm tới gia chủ sao? Thập Nhất nhìn lấy Diệp Hoản Hoản hỏi. Còn không có tin tức xác thực. Diệp Hoản Hoản nói. Không thể nào sư phụ, bọn họ đều nói gia chủ mất tích, có rất lớn có thể là chết ở bên ngoài, nhưng ta tuyệt đối không tin gia chủ làm sao làm có thể sẽ chết, cái này tuyệt đối không khả năng. Thập Nhất cau mày nói. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản tiếp tục mở miệng, từ một góc hầm giam, chuyển tới một đạo yêu ớt lại trộn lẫn âm thanh kích động, Hoản Hoản tiểu thư là người sao?